audiotruyen.org. Chương 231. Trong lòng mọi người dưới đây đều lặng lẽ chửi thầm, một người điên không? Biên giới, một người thì thật không biết xấu hổ. Ai không biết gia tộc Mộ Dung Thế Gia nổi tiếng với chưởng pháp và thối pháp? Lâm Mang nhìn cười Mộ Dung Thế Tình, nhẹ nhàng nói, bắt đầu thôi. Mộ Dung Thế Tình cười lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn ta biến mất khỏi chỗ. Đứng ban đầu, lao tới với tốc độ chóng mặt. Thối pháp lạnh lẽo đã tấn công, trực tiếp nhắm vào huyệt mạch của Lâm Mang. Lâm Mang bước mạnh về phía trước, triển khai quyền pháp thuần dương mạnh. Mẻ, uy lực vô song, giống như mặt trời lặn, chân khí nóng bỏng tập trung thành. Những tia lửa dữ dội, làm cho vùng xung quanh sân khấu trở nên đen như than. Nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt không khí xung quanh. Mộ Dung Thế Tình cúi đầu một cách đột ngột, bị đẩy lùi nhanh chóng và đáp. Trả bằng chưởng pháp. Một luồng chân khí màu đen vụt ra, giống như làn sóng mây đen đánh liên tiếp. Đây là chưởng pháp bí truyền của gia tộc Mộ Dung, Ma Vân Chưởng, sức mạnh. Tàn ác, chuyên tấn công vào ngũ tạng của con người. Luồng chân khí dồn dập như sự sụp đổ của núi non. Trong chốc lát, hàng trăm chưởng ấn trước người Mộ Dung Thế Tình tập trung. Lại, tràn về phủ lên người Lâm Mang. Lâm Mang cũng không chịu thua kém, liên tiếp đấm ra quyền ấn thuần dương. Uy lực mạnh mẽ. Lúc này, Mộ Dung Thế Tình tận dụng khoảng trống, tấn công từ phía sau. Thối pháp quỷ dị và độc địa đột ngột đạp xuống, như có lực lượng hàng vạn. Cân. Chân khí tập trung lại như một ngọn núi sụp đổ, không thể cản trở. Trong đôi mắt bình tĩnh của Lâm Mang, đột nhiên lóe lên một chút chế nhạo. Không tốt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của Lâm Mang, Mộ Dung Thế Tình. Trong lòng sửng sốt. Nát. Giống như tiếng hét của cửu thiên long khiếu, như con rồng giận dữ bay lên. Cao, sấm sét vô tận nổ tung. Âm thanh kinh hoàng rung động, vang lên với sự nổ tung. Không khí phía trước giống như bị xé rách, một trường long sóng âm kéo dài. Tấn công. Mộ Dung Thế Tình rên ra một tiếng, ánh mắt kinh ngạc, thân ảnh của hắn ta đi. Lùi một cách điên cuồng. Âm thanh đập vào làm đầu hắn ta như muốn nổ tung. Toàn bộ cơ thể hắn ta như đang ở trên sóng, khí huyết dâng trào. Tuy nhiên, tốc độ của Lâm Mang lại nhanh hơn hắn ta, lướt nhanh như gió vội. Vàng đuổi theo. Phong thần thối. Điểm chân đổ xuống như mưa dồn dập, sức mạnh của chân như cơn gió dữ, lực. Đánh như sấm sét. Mộ Dung Thế Tình sợ hãi không thôi. Đây là loại thối pháp gì vậy? Sức mạnh điên cuồng ngay lập tức xuyên thủng hộ thể cương khí của hắn ta. Ta nhận thua. Mộ Dung Thế Tình hét lên không cam lòng. Giữa sự sống và mặt mũi, thì mặt mũi có thể coi là gì? Nhưng Lâm Mang lại không có ý định giữ lại chút nào, gần như ngay khi hắn ta. Vừa nói xong, một cú đá đã bay vào ngực Mộ Dung Thế Tình. Oanh! Mộ Dung Thế Tình từ trên không trung đâm xuống mặt đất một cách dữ dội. Làm nổ tung một cái hố lớn trên mặt đất. Chân khí cực kỳ mạnh mẽ và tinh khiết như lửa mặt trời xâm nhập vào cơ thể. Nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ kinh mạch trên cơ thể hắn ta. Phục! Mộ Dung Thế Tình mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái. Nhợt! Đan điểm, bị phá. Lâm Mang từ từ đặt chân xuống đất, nhìn Mộ Dung Thế Tình, lãnh đạm nói. Xin lỗi, ta không nghe thấy lúc nãy. Mộ Dung Thế Tình từ lâu đã không nghe rõ những gì Lâm Mang nói, toàn bộ. Người hắn ta đã bất tỉnh. Dưới sức mạnh của phong thần thối đại thành, chỉ cần còn sống là may rồi. Gia chủ. Một số trường lão của gia tộc Mộ Dung Thế Tình vội vàng chạy lên sàn đấu. Vội vàng cho hắn ta nuốt một viên thuốc. Dưới đài cao, mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh. Gia tộc Mộ Dung Thế Tình không phải yếu đuối ở vùng Hồ Quảng này, và Mộ Dung Thế Tình là gia chủ của gia tộc, được nghe nói đã đạt đến cảnh giới Thiên Cương ngũ trọng. Mặc dù Mộ Dung Thế Tình là cường giả mạnh nhất trong gia tộc Mộ Dung, nhưng cường giả cảnh giới Thiên Cương ngũ trọng trong giang hồ võ lâm không phải là người yếu đuối. Lâm Ma ngồi trở lại ghế, cười nhẹ, hỏi, các vị đã quyết định kỹ chưa? Trong sự im lặng, ban chủ của Trường Thiên Bang, Triệu Vân Thiên, đứng lên. Đầu tiên, cúi đầu nói, Trường Thiên Bang sẵn lòng tuân theo Lâm Đại Nhân làm. Minh chủ. Ngay sau khi lời nói rơi, Những người còn lại nhìn nhau một cái, lần lượt đứng lên đồng tình. Họ cuối cùng cũng không phải là những môn phái hàng đầu, không thể xoay sở với những thế lực lớn. Một quan to tam phẩm đã chết ở đây, dù không phải do họ giết, nhưng triều đình rõ ràng sẽ tin vào lời nói của Cẩm Y vệ. Dù cho đó là giả, triều đình cũng sẽ biến nó thành sự thật. Trái tim của mọi người đau đớn. Họ chỉ đến tham gia một đại hội võ lâm, tại sao ngày hôm nay lại biến thành như vậy? Audiotruyện.org Chương 232. Lâm Mang hiện lên một nụ cười. Tiếp theo là những kẻ pháo hôi chiến đấu không có giá trị. Tỉnh Châu Thành, Phủ Nha Châu Phủ. Nhìn vào báo cáo mật được gửi đến, biểu tình ở trên khuôn mặt của Lý Văn Quý trở nên u ám ngay lập tức. Thật là một đám vô dụng. Bạch Liên giáo có nhiều cao thủ như vậy, mà lại không thể đánh bại một kẻ trẻ con như vậy. Ảnh tử. Ngay sau khi lời nói rơi, một thân ảnh mảnh mai mặc áo đen xuất hiện từ không trung, quỳ một chân. Lý Văn Quý trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười chế nhạo, ném báo cáo mật trong tay cho hắn. Mang thứ này vào kinh thành, giao cho hộ bộ Dương Hợp Tu. Chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng. Được. Ảnh tử lặng lẽ nói một tiếng, thân ảnh của hắn biến mất ngay lập tức. Lý Văn Quý có vẻ như đang cười nhưng không cười, hắn rõ ràng hiểu rõ những lão gia hỏa ở kinh thành đang nghĩ gì. Loạn quân không đến gần kinh thành, họ sẽ không bao giờ phải lo lắng. Thậm chí họ còn hy vọng cuộc chiến kéo dài lâu hơn, vì chỉ khi đó họ mới có được nhiều lợi ích hơn. Có những việc thực sự không cần phải tự mình làm. Lý Văn Quý cắm một lá cờ lên bản đồ, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười. Lạc Thượng Chí, không biết tiếp theo ngươi sẽ đối phó như thế nào? Nha môn của Tương Dương Phủ. Lâm Mang đặt xuống danh sách trong tay, cười lạnh, người này thật là khéo. Lé. Trên danh sách này, ghi chép chi tiết về tất cả các giao dịch của Nghiêm Bỉnh. Thừa. Năm nào, tháng nào, ngày nào, số tiền quà tặng cho ai, mỗi giao dịch đều được ghi rõ. Rõ ràng, tên này cũng không ngu ngốc như vẻ bề ngoài, hắn ta cũng đã để lại một tay trong bóng tối. Thứ này chắc chắn là bùa hộ mệnh của hắn ta. Trên danh sách này, người nhận quà nhiều nhất là hộ bộ thượng thư, Dương Hợp Tu. Từ khi còn là một huyện lệnh, hắn ta đã tặng quà cho các quan chức khác. Từ ban đầu chỉ có trăm lượng, đến nghìn lượng, rồi lên đến hàng chục nghìn lượng. Và sau khi trở thành tri phủ, hầu như mỗi năm, ít nhất cũng có 20.000 lượng bạc được tặng cho Dương Hợp Tu. Từ khi hắn đảm nhận chức vụ tri phủ Kinh Châu, cho đến khi trở thành bố chính sử Hồ Quản, trong vòng 15 năm này, tổng cộng đã tặng cho Dương Hợp Tu gần 880.000 lượng bạc. Trong đó, số tiền mặt lên đến 500.000 lượng. Nếu tính thêm số tiền 200.000 lượng cứu trợ lần này, tổng số tiền lên đến hơn 1.000.000 lượng. Và điều này chỉ là những món quà mà Nghiêm Bỉnh Thừa đã tặng. Từ đó có thể thấy, người này ở kinh thành đã tích lũy được bao nhiêu. Tất nhiên, những món quà này không chỉ đơn thuần là tiền bạc, trong đó còn có nhiều đồ cổ, tranh chữ, đồ cổ quý giá. Dù vậy, đó vẫn là một số tiền cực kỳ lớn. Ước tính tài sản riêng của hộ bộ thượng thư này còn nhiều hơn cả tiền của cả hộ bộ. Làm cho hắn muốn đến kinh thành ngay bây giờ, sau đó chém chết hắn, đảm bảo thăng cấp thành tông sư ngay tại chỗ. Đại nhân. Đường Kỳ cúi đầu vài, nói, trong nơi ở của Nghiêm Bỉnh Thừa. Chúng ta đã tìm thấy 200.000 lượng. Ngón tay Lâm Mang gõ nhẹ trên bàn, thở dài nhẹ. Hãy tìm cách gửi cho Lạc tướng quân. Hy vọng rằng việc cung cấp lương thực từ kinh thành sẽ không biết được số lượng cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Sau khi lấy đi lớp lớp, nếu có 50.000 lượng cũng đã không tồi. 100.000 quân đội ăn uống, cộng thêm việc tiếp nhận và an ủi người di dân từ khắp nơi, tất cả đều cần tiền. Ngay cả 200.000 lượng này cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Còn về bản thân mình, tệ nhất cũng là làm nhiều việc hơn, chém nhiều tông sư. Giang hồ hơn. Ta hiểu rồi. Đường Kỳ gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ rời đi. Lâm Mang lấy ra Thiên Sơn Tuyết Liên từ hộp và nuốt chậm. Trong chốc lát, chân khí trong cơ thể trào lên, và có một luồng chân khí ấm áp. Chảy qua từng chi, từng xương. Không chỉ làm tan biến mệt mỏi kéo dài trong nhiều ngày, mà còn khôi phục. Ngay lập tức sức mạnh tinh thần đã mất sau khi sử dụng mê tâm đại pháp. Sau một thời gian, Lâm Mang mở mắt từ từ, mặt hiện lên nụ cười. Mặc dù sức mạnh đã tăng lên không nhiều, nhưng tác dụng của Thiên Sơn Tuyết Liên là làm cho hắn ta không bị tác động bởi bất kỳ loại độc dược nào. Bách độc bất xâm. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Mang đã tập hợp và sắp xếp các thế lực tham gia đại hội võ lâm. Kéo gần, đánh đập, kéo một nhóm đánh một nhóm, thậm chí sử dụng sinh tử phù để kiểm soát một số cao thủ. Lên thuyền rồi, muốn xuống không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, sau khi thống kê, có tới 9 cường giả mạnh mẽ ở cảnh giới thiên cương, nhưng hầu hết đều dưới thiên cương cảnh tam trọng. Nếu thực sự là các môn phái hàng đầu, họ cũng sẽ không tham gia vào cái gọi là đại hội võ lâm này. Tuy nhiên, với nhóm cao thủ giang hồ này, sẽ có một vai trò quan trọng trong những trận đánh sắp tới. Audio truyện chấm org Chương 233 Cẩm y vệ quan trọng trong việc tìm hiểu tình hình quân sự và sức mạnh cá nhân, nhưng cuối cùng vẫn thiếu sức mạnh hàng đầu đủ mạnh. Trong quá trình tập hợp các môn phái lớn, Lâm Mang đã sử dụng chim ưng để gửi tin cho Lạc Thượng Chí, thông báo về việc này và đồng thời yêu cầu các thủ lĩnh các môn phái gửi người tham gia vào quân đội một cách liên tục. Xử lý xong công việc ở Tương Dương Phủ, Lâm Mang và đoàn người lại cất cánh trên ngựa, vội vàng đến Thừa Thiên Phủ. Sau hai ngày chạy đua, Lâm Mang đã dẫn đầu một đám cao thủ trên giang hồ đã trở về Thừa Thiên Phủ. Ngay khi mới vào thành, Lạc Thượng Chí đã đến đón, mặt trang trọng giơ tay. Ôm quyền và nói, Lâm huynh đệ, ta phải nói lời cảm ơn vì đại ân này. Việc này lão ta đã nhớ kỹ, nếu có sau này mệnh lệnh, nếu lão ca ta có thể làm được, chắc chắn sẽ làm theo. Chỉ từ cách gọi đơn giản, có thể thấy sự thay đổi trong thái độ của Lạc Thượng Chí. 200.000 lượng bạc, cùng với một đám cao thủ giang hồ, đây có thể coi là một món quà lớn. Lâm Mang cười. Lạc đại ca quá khách khí. Những việc này đều là việc của ta. Với lời nói của Lạc Thượng Chí, 200.000 lượng bạc của hắn ta không phải là vô ích. Người này cuối cùng cũng là một vị tướng quân nổi tiếng, nắm giữ quyền lực quân đội, không chỉ có sức mạnh về thế lực mà còn về sức mạnh cá nhân, nếu có mối quan hệ tốt với hắn ta, có thể sử dụng mối quan hệ này vào một ngày nào đó. Hắn ta không trung thành như Trình Hồng Niên, chỉ tận tâm với hoàng quyền. Hai người đơn giản trò chuyện một chút, sau đó đi đến phủ nha trong thành. Trên đường, Lâm Mang cũng hỏi về tình hình chiến đấu. Lạc Thượng Chí nói một cách trầm ổn, vị thiết diện thái sư kia không đáng sợ, chỉ là một bọn người không đồng lòng, trong một tháng ta có thể tiêu diệt hết chúng. Vấn đề thực sự phiền toái vẫn là vị tả đô đốc kia. Lâm Mang dừng bước, ngạc nhiên nói. Hắn ta rất mạnh. Về vấn đề quân sự, hắn ta không hiểu, vì vậy hiếm khi can thiệp, chỉ cần Lạc Thượng Chí nói cái gì, hắn sẽ hỗ trợ hết mình. Trong thời gian này, vì đang ở Tương Dương, hắn ta chưa bao giờ quan tâm đến chiến sự. Bây giờ, từ cách nói của Lạc Thượng Chí, có vẻ như chiến sự không diễn ra thuận lợi. Lạc Thượng Chí gật đầu, nói một cách trầm ổn, quân đội dưới quyền hắn ta đều là binh lính tinh nhuệ, sức chiến đấu rất mạnh, cách triển khai quân đội của người này không kém cạnh so với những lão tướng đã từng trải chiến trường. Chỉ riêng điều này đã rất khó có được. Quân đội phía Nam dưới quyền hắn ta đã chiến đấu với bọn cướp biển Đông Nam suốt quanh năm, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lạc Thượng Chí cười, nhưng ta thật sự tò mò, Lâm đại nhân làm thế nào để những người trong giang hồ kia lại tự nguyện tham gia cùng chúng ta. Nghe nói Lâm đại nhân hiện tại vẫn là Võ Lâm Minh chủ Hồ Quảng. Lúc đầu, một nhóm người Tử Lâm từ khắp nơi đã đổ vào thành, nói là sẽ hỗ trợ chiến đấu, gần như làm hắn ta tưởng rằng những người trong Võ Lâm này là gián điệp được gửi từ đối phương. Trong lời nói của Lạc Thượng Chí có chút ý đùa. Đối với lời nói đùa nửa thật nửa đùa của Lạc Thượng Chí, Lâm Mang cũng không hề bực tức. Với địa vị và tư cách của đối phương, có thể nói với thái độ như vậy, thực sự đã đặt hắn ta ở một vị trí bình đẳng. Lâm Mang nắm lấy đao, cười to, rất đơn giản. Nói xong, Lâm Mang nhấp nháy chiếc Tú Xuân đao trong tay, lạnh lùng nói. Những kẻ không chịu phục đều chặt đầu, những kẻ còn lại tự nhiên sẽ phục. Tùng. Lạc Thượng Chí ban đầu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cười và khen, khí. Phách. Hai người sau khi vào trong phủ nha, thân binh của Lạc Thượng Chí đổ cho hai người một ly trà. Ngay sau đó, Lạc Thượng Chí vẫy tay ra hiệu cho thân binh rời đi, cười nói. Nghe nói Lâm đại nhân rất giỏi bắn cung, hôm nay coi như có qua có lại, ta tặng Lâm đại nhân một món quà. Nói xong, hắn ta đứng dậy và đi vào phòng bên trong, nhanh chóng lấy một hộp gấm. Đây là gì? Mở ra xem. Lạc Thượng Chí cười và đẩy hộp gấm đến trước mặt Lâm Mang. Lâm Mang tò mò mở ra, trong chớp mắt ánh mắt đã bị cuốn hút bởi vật phẩm. Bên trong. Trong hộp gấm, có một cái cung khổng lồ toàn bộ màu đen, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo. Trong lúc chạm vào, có một cảm giác lạnh thấu xương, mang theo một hơi thở mạnh mẽ của sát khí. Bá đạo. Trên cái cung này còn có một ý cảnh bá đạo. Lạc Thượng Chí cười, đây là Bá Vương cung, theo truyền thuyết là cung của Sở Bá Vương, là món vũ khí ta tình cờ tìm được. Theo truyền thuyết, cung này được làm bằng huyền thiết, nặng nửa tấn, dây. Cung được làm từ thâm hải hắc giao, không phải ai cũng có thể kéo được. Lâm Mang vươn tay lấy Bá Vương cung, trong lòng ngạc nhiên. Thật nặng. Hai ngón tay kéo dây cung, trên dây cung phát ra âm thanh rung rất mạnh. Audio truyện chấm org. Chương 234. Trong chốc lát, lực lượng trong cơ thể Lâm Mang trào dâng, các kinh mạch dưới cánh tay càng phồng lên. Bá Vương cung trong tay dần dần được kéo ra, trong khoảnh khắc giải phóng. Một tia chân khí mờ nhạt bắn ra. Oanh. Bàn đá trong sân vườn vỡ tan, một cái hố lớn có đường kính vài mét nổ ra trên mặt đất. Lâm Mang mắt sáng lên, hiện lên biểu hiện ngạc nhiên. Tốt. Lạc Thượng Chí nhìn Lâm Mang một cái, cười to, cánh tay của Lâm đại nhân. Thật có sức mạnh. Ta ở trong quân đội được gọi là Lạc Thiên Cân, nhưng sức mạnh cánh tay của Lâm đại nhân, sợ là còn hơn 10.000 cân. Lạc Thượng Chí nhìn Lâm Mang với vẻ ngạc nhiên. Lâm Mang còn chưa thỏa mãn, đặt Bá Vương cung trong tay xuống, từ chối. Lạc tướng quân, cung này quá quý giá. Không còn nghi ngờ gì, cung này là một thần binh trọng bảo có thể sánh ngang. Với thần binh này như viên nguyệt loan đao. Điểm yếu duy nhất là cung này không được trang bị mũi tên tương ứng. Có lẽ thậm chí cả mũi tên thông thường cũng khó chịu được sức mạnh của nó. Lạc Thượng Chí lắc đầu, Lâm đại nhân hãy nhận đi. Ta không giỏi bắn cung. Chỉ có thể nói là hiểu biết sơ sài, hơn nữa cung này cũng không phù hợp với ta. Cung khổng lồ như vậy, ngay cả với sức mạnh của hắn ta cũng cảm thấy vất vả. Nhưng ngược lại, người Lâm huynh đệ này lại dường như rất dễ dàng. Vậy thì ta sẽ không khách khí. Lâm Mang cúi đầu, cười và đóng lại hộp gấm. Hắn ta đang tự hỏi, liệu con tỳ hưu này có thực sự có thể tăng cường vận may? Gần đây, vận may của hắn ta thực sự rất tốt. Đang suy nghĩ đó, bên ngoài sân, Đường Kỳ hối hả lao vào, khuôn mặt hơi khó. Coi! Đại nhân, có thư từ viên đại nhân. Có chuyện rồi. Lâm Mang mặt đen, hắn quyết định rút lại những lời vừa nói. Nói từ từ, có chuyện gì? Lâm Mang không vội vã, nhấc tách trên bàn lên và uống một ngụm. Đường Kỳ trước tiên nhìn qua Lạc Thượng Chí, thấy Lâm Mang không tránh né, liền nói, viên đại nhân viết thư, nói rằng triều đình đã sai người bên giám quân đến. Lâm Mang lúc đầu ngạc nhiên, hỏi, giám quân? Lạc Thượng Chí cũng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao cẩm y vệ lại đến? Mặc dù không nói rõ, nhưng thực tế ngoài việc thu thập tình báo, một tầng tác dụng khác của họ là làm giám quân. Nhưng việc này là một sự hiểu biết tác động giữa hai bên, không ai sẽ nói rõ. Người trong cung thực sự muốn đàn áp nổi loạn, vì vậy đã để Lạc Thượng Chí có quyền tự chủ lớn và đã điều động Nam quân đến đàn áp trước. Và sau khi Lâm mang đến, không có ý định can thiệp vào công việc quân sự, đó cũng là lý do Lạc Thượng Chí có cảm tình với Lâm mang. Người ta sợ nhất là một đám người không hiểu về quân sự can thiệp, đó mới là điều cấm kỵ trong quân đội. Lâm mang đặt tách trà xuống, nhíu mày hỏi, biết là ai không? Đường Kỳ mặt trông kỳ quái, nói, một người là ngự sử Lữ Vũ, đảm nhiệm chức vụ chính giám quân, người kia là thái giám của Ti Lễ Giam, Đường Thủ Nghĩa, đứng đầu quân đội kinh doanh. Phất. Lâm mang vừa uống một ngụm trà, ngạc nhiên nói, bọn người này muốn làm gì vậy? Lạc Thượng Chí càng thêm một khuôn mặt khó chịu. Một người giám quân đã đủ phiền phức rồi, giờ lại đến thẳng hai người. Một người là ngự sử, một người là thái giám của Ti Lễ Giam, không có ai dễ giải quyết. Đường Kỳ nói thì thấp giọng, viên đại nhân trong thư nhắc nhở ngài phải cẩn thận, đây là quyết định đột ngột của nội cái. Nội cái nói rằng tình hình chiến sự vẫn chưa có tiến triển, nên mới sai giám quân đến chỉ huy chiến đấu. Lạc Thượng Chí rất muốn mắng người. Bọn lão bào tử này thật là nói nghe hay, cuộc hỗn loạn này không phải dễ dàng dập tắt như vậy. Lâm mang nhẹ nhàng gõ bàn, ánh mắt hơi sắc bén. Viên Trường Thanh đặc biệt nhấn mạnh, đây là quyết định đột ngột của nội cái, chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Nếu có lẽ chỉ có chuyện của bố chính sử Nghiêm Bỉnh Thừa ở Hồ Quảng. Nụ cười trên mặt Lâm mang dần trở nên cân nhắc. Thú vị. Có vẻ như có người đã không thể ngồi yên nữa. Tất nhiên, đây chỉ là một suy đoán của hắn ta, một lý do khác có lẽ là sợ Lạc Thượng Chí nắm quân quá lâu. Lâm mang nhìn về phía Đường Kỳ, ra lệnh, ngay lập tức gửi chim ưng đến Trấn Phủ Ti để họ điều tra thông tin về hai người này. Vâng. Đường Kỳ cúi đầu chào, sau đó rời đi. Lâm mang quay đầu nhìn Lạc Thượng Chí với nét mặt lo lắng, cười nhẹ, Lạc tướng quân, không cần phải quá lo lắng. Lạc Thượng Chí bất đắc dĩ cười đắng, Lâm huynh đệ, không sợ nói thật với ngươi. Thực ra, ta rất sợ những người giám quân này, không có tài năng gì, lại thích can thiệp vào chuyện của người khác. Bây giờ khi cuộc chiến mới chỉ thấy một chút hy vọng, lại sợ họ can thiệp và làm rối loạn tình hình làm tăng khó khăn thì. Lâm mang uống hết tách trà trong tay, cười. Trà này ngon đấy. Audiotruyện.org Chương 235. Sau đó, ôm bá vương cung, đứng dậy và bước ra ngoài với những bước đi nhanh như sao, lời nói ý nghĩa truyền đến chậm rãi. Trong cuộc chiến, một hai người chết là chuyện bình thường, phải không? Ha ha! Lâm mang cười to khi ra khỏi cửa. Lạc Thượng Chí mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lưng người đi ra. Sau một lúc, hắn ta bất ngờ cười. Có những việc, hắn ta không phù hợp để làm, nhưng Lâm mang dường như rất phù hợp. Nhưng Cẩm Y Vệ, là thiên tử thân quân, quân đội của bệ hạ. Vài ngày sau, quân đội kinh doanh cũng lao về hướng về Hồ Quảng, hợp nhất với quân đội Nam Doanh dưới sự chỉ huy của Lạc Thượng Chí tại Thừa Thiên Phủ. Lần này, ba quân doanh trại trong kinh có tổng cộng 5 vạn người, trong đó có 4 vạn quân của Ngũ Quân Doanh và 10.000 quân của Thần Xu Doanh và Thần Cơ Doanh. Kể từ sau cuộc cải cách của Trương Cư Chính, sức chiến đấu của quân kinh doanh đã được phục hồi tốt, và hiện nay quân kinh doanh vẫn chưa hoàn toàn lơ là. Cùng đến có Lữ Vũ, một ngự sử đến từ Đường Thủy, cùng với Đường Thủ Nghĩa, một thái giám của Ti Lễ Giam. Tuy nhiên, hiện nay quân đội đều được Lạc Thượng Chí quản lý theo danh nghề. Khi đêm buông xuống, trong nha môn phủ thành, Lạc Thượng Chí đã chuẩn bị một buổi tiệc, coi như là một buổi tiệc chào đón. Dù lòng không hài lòng với nhóm người này có như thế nào, nhưng vẫn phải làm đủ trò trước mặt. Nếu có trường hợp ngoại lệ thì sao? Hắn ta trong lòng vẫn còn một chút hy vọng. Lâm mang dẫn một cẩm y vệ đến bên ngoài phòng. Ánh mắt bất ngờ nhìn về hai thân ảnh trong sân, nhíu mày nhẹ nhàng. Hai người này có nguồn gốc gì? Sau một cái nhìn, hắn ta nhanh chóng bước vào trong phòng. Trong phòng lớn, Lạc Thượng Chí ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh trái của hắn là một người đàn ông trắng trẻo, mặc trang phục của một hoạn quan. Bên phải là một người đàn ông trong khoảng 40 tuổi, có râu vàng, mặc bộ trang phục của một quan phục ngự sử màu đỏ. Còn dưới hai người đó là một số tướng lĩnh trong quân đội. Mặc dù đã nhận ra danh tính của họ, nhưng Lâm Man vẫn không để ý. Dù sao cũng không phải là đô ngự sử nhị phẩm, chỉ là một đô ngự sử thất phẩm, cấp bậc không cao hơn mình, làm gì phải chào một cái. Đối với nhóm người này, hắn ta luôn không có cảm tình gì. Còn về người thái giám bên cạnh, thì không cần đề cập. Trong toàn bộ ty lễ giam, chỉ có một số ít thái giám có cấp bậc cao. Lâm Man lười biếng cúi chào tay, nói, bái kiến Lạc tướng quân. Khi thấy Lâm Man đến, khuôn mặt u ám của Lạc Thượng Chí mới có chút nụ cười, đứng dậy và giới thiệu với nụ cười trên môi, Lâm đại nhân, vị đây là ngự sử Lữ đại nhân, đây là Đường Công Công. Hai vị, còn đây là Lâm đại nhân, thiên hộ của Cẩm Y vệ. Lạc Thượng Chí giới thiệu mọi người và giới thiệu Lâm Man cho các tướng lĩnh trong quân đội. Tất cả các tướng lĩnh trong quân đội đều đứng lên và hành lễ. Lâm Man gật đầu nhẹ nhàng và ngồi xuống trực tiếp. Lúc này, ngự sử Lữ Vũ tự nguyện đứng dậy và cười, hạ quan bái kiến Lâm đại nhân. Thái giám Đường Thủ Nghĩa bên cạnh cũng chắp tay cúi chào, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Man nhíu mày, bất ngờ và ngạc nhiên trong lòng. Hai người này có vấn đề gì đây? Tình hình này là sao vậy? Sự thân thiện như vậy, khác xa so với những gì hắn ta nghĩ trước đây. Thậm chí vượt quá sự mong đợi của hắn ta, làm hắn ta không thể tức giận. Lạc Thượng Chí liếc mắt về phía Lâm Man, ra hiệu cho hắn ta đừng vội động. Tay, cười. Mọi người, bắt đầu tiệc đi. Trong buổi tiệc, ngự sử Lữ Vũ liên tục đứng lên và mời rượu chúc mừng Lâm Man, có vẻ như đang cố gắng nịnh bợ hắn vậy. Còn thái giám Đường Thủ Nghĩa thì trông khá bình thường, trong buổi tiệc còn thỉnh thoảng hỏi về tình hình chiến đấu. Lạc Thượng Chí tóm tắt một số thông tin chính và cùng lúc than vãn một chút. Liệu đó có phải là thật hay giả, chỉ có hắn ta mới biết. Khi buổi tiệc kết thúc và mọi người rời khỏi, Lâm Man và Lạc Thượng Chí đi vào sân. Ngươi thấy thế nào? Lạc Thượng Chí hỏi. Thực ra, hắn ta không thích giao tiếp với nhóm quan văn này, họ quá nhiều mưu mô. Lâm Man cười, có một số điều ngoài dự đoán, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Nếu thật sự là hai kẻ vô dụng, nội các cũng sẽ không gửi họ đến đây. Lạc Thượng Chí gật đầu nhẹ, cười nhẹ, thái giám của ty lễ giam liên tục đặt câu hỏi về tình hình chiến đấu, nếu chỉ là quan tâm thì cũng có thể hiểu, nhưng nội dung câu hỏi của hắn ta rất nhiều, thậm chí còn hỏi về nhân vật trong giang hồ. Tên này có lẽ có ý đồ gì đó. Nói xong, Lạc Thượng Chí nhìn về phía Lâm Man và hỏi, vừa nãy có phải là không tìm ra lý do không? Lâm Man cười nhẹ, nhíu mày một chút và trang trọng, gật đầu, hai người này giống như con lươn vậy, trơn tru khó bắt. Audio truyện chấm org Chương 236. Ha ha! Lạc Thượng Chí cười to và giơ ngón cái lên, đứng dậy nhìn Lâm Man, nghiêm túc nói, vậy từ nay về sau, xin nhờ Lâm đại nhân giám sát hai người này. Với quân mã của kinh doanh, hợp nhất với Nam quân dưới quyền ta, ta tự tin sẽ chiếm được Tam Phủ Thành trong vòng 3 ngày. Lạc Thượng Chí tỏ ra vô cùng tự tin. Tất nhiên sẽ hợp tác. Lâm Man nói một tiếng và quay lưng ra khỏi sân. Vào buổi tối, Lữ Vũ trở về nơi ở, và trong phòng đã có thêm hai người. Nếu Lâm Man ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra rằng hai người này chính là hai người trước đó ở ngoài sảnh. Cả hai đều đeo mặt nạ bằng sắt, hình dáng cũng tương đồng. Tuy nhiên, trên mặt nạ của một người có họa tiết lửa, còn người kia có họa tiết băng tuyết. Cả hai là những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, thủy hỏa phán quan, theo lời đồn giang hồ, khi hai người ra tay, không ai sống sót. Thế nào? Lữ Vũ tự rót một ly rượu cho mình và ngẫu nhiên hỏi, người đó mạnh lắm à? Hai người nhìn nhau một cái, Dương Viêm nói lời đầy sức mạnh, rất mạnh. Ừ, rất mạnh. Dương Miểu bên cạnh đồng ý gật đầu, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. Lữ Vũ nhìn chằm chằm, hỏi, ta chỉ hỏi hai người, nếu hắn ra tay, hai người có thể bảo vệ được tính mạng của ta không? Hai người lại nhìn nhau một cái, Dương Viêm gật đầu, có thể. Lữ Vũ nhẹ nhõm một chút, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhạt nhẽo. Hắn đã nghe nói về danh hiệu sát thần trong kinh thành, đã giết cả quan to tam. Phẩm, tự nhiên không quan tâm đến tính mạng của một viên chức nho nhỏ thất. Phẩm như hắn. Lữ Vũ lấy ra một bức thư từ trên bàn, cười nhẹ, Lâm đại nhân này thật là một người tàn nhẫn. Thậm chí còn làm chết cả túi tiền của Dương đại nhân. Mặc dù hắn đến đây với mục đích thăng chức, nhưng hắn không muốn để lại mạng sống ở đây. Lữ Vũ nhấc ly ở trên bàn lên, nhanh chóng lại phun ra. Phi phi. Bỗng cháy ta rồi. Ngay lúc này, từ ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ. Lữ đại nhân thật là hứng thú. Ngay sau khi âm thanh kết thúc, một người từ từ đi vào, chính là thái giám. Đường Thủ Nghĩa. Đường Công Công. Lữ Vũ cười và nói, hoàn toàn không có sự ghét bỏ của một văn nhân thông thường đối với hoạn quan. Chết hoạn quan là một dòng thanh quan, không liên quan gì đến một tham quan. Đường Công Công cười và ngồi xuống, Lữ Vũ rót cho hắn một ly trà và hỏi. Tìm hiểu thế nào rồi? Đường Công Công nhìn xung quanh, thủy hỏa phán quan thông minh đi ra. Ngoài, hắn mới nói, giống như chúng ta biết, hiện nay trong quân đội có rất nhiều người trong giang hồ. Những người giang hồ này đã tham gia nhiều trận đánh, nghe nói họ tôn sùng Lâm Mang làm chủ, ta hơi tò mò, hắn đã làm được như thế nào? Lữ Vũ nhìn chằm chằm, suy nghĩ một lúc, nói nhỏ. Vậy thì hãy bắt đầu từ nhóm người giang hồ này trước. Chắc chắn họ sẽ là một điểm đột phá tốt. Đường Công Công nhấc ly trên bàn, Lữ Vũ vội vàng nói. Chậm đã. Nhưng lời hắn ta vẫn chậm một bước, vừa nói xong, Đường Công Công đã uống hết, mặt không biểu cảm nói, trà ngon. Lữ Vũ nhìn hắn ta với sự nghi ngờ, hỏi, ngươi không có cảm giác bị bỏng à? Bị bỏng. Lữ Vũ không nhịn được cười cười, Đường Công Công liếc hắn ta một cái, hỏi. Dương đại nhân có hợp tác với Lý Văn Quý chứ? Những người được gửi đến làm giám quân đều là người thân tín. Nhưng Lữ Vũ lại lắc đầu, ta không biết. Bản quan và Đường Công Công không giống nhau, cơ hội này là ta đặc biệt. Nhờ người khác xin được đấy. Ở trong đô sát viện, nếu không mấy chục năm thì cả đời cũng không thể thăng chức. Trong những năm ở đô sát viện, hắn ta đã nhận ra rõ ràng sự thực về quan trường của Đại Minh. Chính vì đã nhận ra, nên hắn ta mới muốn leo lên. Học hành cả đời trong cảnh lạnh lẽo, nếu chỉ là một quan chức thất phẩm suốt đời, thật là quá chật vật. Đường Công Công cười vài tiếng, rõ ràng không tin vào lời này. Đường Công Công đã nghe nói về vị Lữ ngự sử này, từ lâu rồi. Đường Công Công cười và lấy ra một bức thư bí mật, nói ý nghĩa sâu xa. Lữ đại nhân không ngại thì xem đi. Sau khi gửi đi bức thư bí mật, hắn đứng dậy và rời đi. Lữ Vũ mở bức thư bí mật, nụ cười trên khuôn mặt càng trở nên đậm đà hơn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói. Tiếc cho Lạc tướng quân quá. Trong một ngôi nhà nhỏ trong thành. Trong trại tạm của binh lính cẩm y vệ. Một hình bóng đen đột nhiên từ trên trời rơi xuống, như một con diều hâu lao. Xuống, nhanh như gió. Nhưng binh lính cẩm y vệ đang tuần tra trong sân nhà lại không hề nhận ra. Hình bóng đen đó lẻn vào từng căn phòng trong sân nhà, nhưng không để lại bất kỳ âm thanh nào. Trong căn phòng phía sau, Lâm Mang mở mắt một cách bất ngờ, nhưng lại nhắm lại. Audio truyện .org Chương 237. Sau một lúc, cánh cửa lớn của căn phòng được nhẹ nhàng đẩy mở, một hình bóng đen lẻn vào trong. Phòng tối đen như mực, nhưng nó không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với nó. Hình bóng đó tìm kiếm trong phòng một lúc, đầy nghi ngờ nói, kỳ lạ, tại sao? Lại không có. Ngươi đang tìm cái gì? Một giọng nói bình thường đột nhiên vang lên, như đang trò chuyện. Thánh hỏa lệnh. Người đến trả lời một cách thuận miệng. Vừa nói xong, khuôn mặt của hắn bỗng thay đổi một cách đột ngột, vội vàng. Quay đầu. Trong bóng tối, một hình bóng tấn công với tốc độ cực nhanh, tiếng vang vang. Lên từ không gian. Nhưng hình bóng đen đó lại di chuyển nhanh đến kỳ lạ, trong chớp mắt đã trượt qua tay Lâm Mang và chạy ra khỏi cánh cửa. Ừ. Lâm Mang cảm thấy hơi ngạc nhiên. Có chút tài năng à. Thật là lần đầu tiên hắn thấy ai đó có thể trượt qua tay hắn ta. Một bước xuống, Lâm Mang trực tiếp đuổi theo. Hình bóng đen đó nhẹ nhàng bước chân, nhảy lên như cơn sấm, thậm chí còn bay lượn. Trong chớp mắt, đã đến cách xa hàng trăm mét. Lâm Mang nhíu mày một chút, nhảy lên một cách đột ngột, xung quanh cơ thể. Như có một cơn lốc xoáy, điều khiển gió. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã gần lại. Ngay sau đó, thối pháp mạnh mẽ như sấm đánh tới. Nhưng hình bóng đen lại đối đầu nhanh chóng với một cú đấm lạnh như băng. Lâm Mang nhìn thấy cú đấm đang tiến lên, như có sức mạnh càng không đảo. Chuyển, hóa giải cú chưởng kình này. Hàng băng miên chưởng. Càng khôn đại na di. Cả hai hầu như cùng lúc nói ra, và cũng dừng lại cuộc tấn công. Dưới ánh trăng, có một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh, có hai sợi râu dài ở góc miệng, nhìn Lâm Mang với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Lâm Mang hiện ra một nụ cười, thanh dực bức vương, cửu ngưỡng đại. Danh. Tiểu tử. Nói đi, làm sao ngươi có càng khôn đại na di? Vi Nhất Tiếu khiếp sợ vô cùng nhìn chăm chú vào Lâm Mang, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Càng khôn đại na di là trấn giáo thần công, chỉ có giáo chủ mới có thể tu. Luyện, ngay cả tên Dương Tiêu kia cũng chỉ mới học được hai tầng đầu tiên. Vì vậy, hắn ta nhận ra ngay rằng tiểu tử này đang tu luyện càng khôn đại na di. Gần đây, hắn ta nhận ra rằng Dương Tiêu đã sử dụng ngũ hành kỳ của mình một số lần để điều khiển, sau khi điều tra, hắn ta mới biết rằng đó là vì tiểu tử này. Không ngờ sau khi theo dõi suốt chặng đường, hắn ta đã tìm thấy thánh hỏa. Lệnh của Minh giáo. Vị trí giáo chủ trong giáo đã trống rỗng từ lâu, lòng người tan rã, chỉ có thánh hỏa lệnh mới có thể ra lệnh cho tất cả mọi người trong Minh giáo. Nếu hắn ta có thể chiếm được thánh hỏa lệnh, xem những người đó có còn nói gì nữa. Với số đông quân đội trong thành, hắn ta định lén lút đánh cắp, nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Tiểu tử này tuổi trẻ nhưng võ công không yếu. Lâm Mang cười nhẹ, nói lời, nếu ngươi đã biết về thánh hỏa lệnh, thì không biết có công pháp bên trong sao? Đồng tử của Vi Nhất Tiếu co lại, kinh ngạc nói, lời đồn kia thật sự là có thật. Ngay lập tức, Vi Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, giọng nói sắc bén. Tiểu tử, trao cho ta công pháp càng khôn đại na di và thánh hỏa lệnh. Vi Nhất Tiếu. Không được vô lễ. Đột nhiên, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, một hình bóng bận đồ trắng bay bồng bềnh đến từ đằng xa. Phía dưới màn đêm, có một bóng người mặc áo trắng bay đến. Vẻ mặt ban đầu khá bình tĩnh của thanh dực bức vương, Vi Nhất Tiếu, bỗng chốc trở nên xanh mét, giọng nói nhọn như dao cắt, Dương Tiêu. Bức vương. Dương Tiêu cười nhẹ, gật đầu chào hỏi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u ám của Vi Nhất Tiếu. Trong lòng thanh dực bức vương, Vi Nhất Tiếu, bỗng chốc chìm xuống. Vì Dương Tiêu đã đến, kế hoạch của hắn ta để cướp thánh hỏa lệnh có lẽ sẽ thất bại. Mặc dù hắn ta không thích Dương Tiêu, nhưng hắn ta phải công nhận, võ công của Dương Tiêu rất mạnh. Lâm Mang nhìn Dương Tiêu với ánh mắt nghiêm túc, lòng hắn ta trở nên nghiêm trọng hơn. Người này rất mạnh. Dương Tiêu, tả sử của Minh giáo. Lâm đại nhân, lâu ngày không gặp. Dương Tiêu cười và chào hỏi, mặc một bộ áo trắng tinh khôi, toàn thân toát lên khí chất tự do tự tại. Theo lời đồn thổi trong giới giang hồ, Dương Tiêu, tả sử của Minh giáo, có ngoại hình đẹp trai, và bây giờ thấy rõ hắn ta thực sự đặc biệt. Lâm Mang cũng chào hỏi, cười và nói, bái kiến Dương tả sử. Dương Tiêu nhìn sâu vào Lâm Mang, hỏi, dám hỏi Lâm đại nhân, liệu ngươi có biết hộ giáo thần công của Minh giáo ta hay không? Mặc dù hắn ta đã nghe thấy, nhưng hắn ta vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Thực ra, hắn ta rất sốc. Hộ giáo thần công là bí mật không truyền ra ngoài, ngay cả hắn ta chỉ học được hai tầng đầu tiên. Có vẻ như tin đồn về thánh hỏa lệnh thực sự là sự thật. Và tốc độ phát triển của Lâm Mang đã vượt xa dự đoán ban đầu của hắn ta. Đúng vậy. audiotruyen.org. Chương 238. Câu trả lời của Lâm Mang rất ngắn gọn. Từ khi hắn học được công pháp Càn Khôn Đại Na Di, hắn đã đoán rằng sẽ có người từ Minh giáo tìm đến. Nhưng với những điều này, hắn luôn không để tâm. Triều đình sở hữu các công pháp chủ chốt của mọi môn phái, nhưng không thấy họ đến cướp. Vẻ mặt của Dương Tiêu có chút thay đổi. Trong mắt hắn, một chút màu sắc lưỡng lự lóe lên. Đột nhiên, Dương Tiêu vén áo, cúi mình thực hiện một nghi thức của Minh giáo. Hành động bất ngờ này khiến cả Lâm Mang và Vi Nhất Tiếu đều hơi ngẩn ngơ. Lâm Mang nhăn mày nhìn Dương Tiêu, lòng hắn tràn đầy suy nghĩ. Dương Tiêu, ngươi đang làm gì? Dương Tiêu nhìn hắn một cái, không trả lời, mà chỉ cười nói, bức vương. Chúng ta đi thôi. Về việc thánh hỏa lệnh và công pháp hộ giáo thần công, ngươi đừng có ý tưởng gì tới, vì nó đã thuộc về Lâm Đại Nhân, thì nó là của Lâm Đại Nhân. Dù lời nói rất bình thường, như đang nói một việc rất tùy tiện, nhưng lại mang một ý nghĩa không thể chối cãi. Lâm Mang nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt nhẹ nhàng. Vi Nhất Tiếu nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt u ám, tức giận nói. Đây là của Minh giáo. Hắn không biết Dương Tiêu đang nghĩ gì, nhưng dù là thánh hỏa lệnh hay công pháp hộ giáo thần công, đều thuộc về Minh giáo, làm sao có thể rơi vào tay người ngoài. Vi Nhất Tiếu đột nhiên nhìn về phía Lâm Mang, nói. Nói đi, ngươi muốn gì, ta có thể đổi với ngươi. Về việc cướp, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Không nói gì về Dương Tiêu, chỉ riêng đại quân trong thành, hắn cũng không tự tin. Huống hồ trong thành còn có một người rất mạnh. Lâm Mang cười nhẹ, nhìn hắn và đáp lại. Bức vương ngươi có thể đưa ra thứ gì có giá trị tương đương với hai thứ này không? Vi Nhất Tiếu một thời gian không biết nói gì. Dù là cái nào trong hai thứ này, đều là những thứ hiếm có trên thế gian này, làm sao mà hắn có thể đưa ra được? Không nói gì về thánh hỏa lệnh, chỉ riêng công pháp hộ giáo thần công, số công pháp võ công mà có thể sánh bằng với nó không nhiều. Nụ cười trên mặt Dương Tiêu đột nhiên biến mất, giọng nói hơi lạnh một chút. Bức vương, đừng quên. Nhìn thấy thánh hỏa lệnh, như nhìn thấy giáo chủ. Hừ. Vi Nhất Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Dù sao hắn cũng không lộ ra. Dương Tiêu lắc đầu, cười mỉm, nói với ý nghĩa sâu xa, Lâm Đại Nhân, cần phải cẩn thận với hai vị thủy hỏa phán quan, hai người này không phải là kẻ yếu. Hơn nữa còn giỏi công pháp tấn công kết hợp. Nói xong, hắn nhìn Lâm Mang một cách sâu sắc, nhanh chóng biến mất. Vị trí giáo chủ trong Minh giáo đã lâu rồi mà không có người, mỗi người đều không chịu kẻ khác. Dù là ai trở thành giáo chủ, cũng khó lòng làm cho mọi người phục tùng. Nhưng bây giờ thánh hỏa lệnh đã xuất hiện lần thứ hai, công pháp hộ giáo thần công ra đời, vị trí giáo chủ cũng nên có một lời giải thích. Thủy hỏa phán quan. Lâm Mang nhíu mày nhẹ nhàng, đột nhiên nghĩ đến hai người mà hắn đã gặp trước đó. Phải chăng là họ? Lâm Mang nhanh chóng quay lại sân trong. Vừa mới trở về sân trong, hắn phát hiện ra đã có thêm một người ở trong sân. Đó chính là Lạc Thượng Chí. Lâm Đại Nhân, không có chuyện gì chứ? Lạc Thượng Chí hỏi với vẻ quan tâm. Trước đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh mẽ, nhưng khi hắn đuổi theo, Lâm Mang đã đuổi theo rồi. Không có gì. Lâm Mang cười, chỉ là một tên trộm giang hồ mà thôi. Lâm Đại Nhân nên nghỉ ngơi sớm đi. Lạc Thượng Chí nhìn Lâm Mang một cách sâu xa, không nói thêm gì và quay người rời đi. Cả đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lạc Thượng Chí bắt đầu chỉ huy đội quân kinh doanh rời khỏi Thừa Thiên Phủ, tiến công vào Kinh Châu. Với sự gia nhập của đội quân kinh doanh 50.000 người, tinh thần chiến đấu tăng vọt, chỉ trong một ngày đã chiếm được 4 huyện. Một nhóm cẩm y vệ cũng tham gia vào đội quân, thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Lâm Mang cũng bận rộn không kịp thở. Ngoài nhiệm vụ trinh sát, cẩm y vệ còn phải chịu trách nhiệm vận chuyển hậu cần với mọi người từ các môn phái giang hồ lớn. Như câu nói, đội quân chưa di chuyển, lương thực đã đi trước. Bây giờ, Loạn quân lưu chuyển ở mọi nơi, thức ăn đã trở thành một vấn đề lớn. Chỉ có thể mua với giá cao từ các gia đình và môn phái lớn. Những gia đình quý tộc này, môn phái giang hồ tích lũy thức ăn không ít. Thực ra, cuộc chiến rất tàn khốc. Loạn quân kéo theo nhiều người dân bình thường, khi chiến đấu, thường phải gửi người dân bình thường làm thịt dê, để tiêu hao sức mạnh của đội quân triều đình. Vị Tả đô đốc kia ban đầu còn định sử dụng đội quân để chiến đấu, sau đó hoàn toàn từ bỏ chiến lược này, hoàn toàn sử dụng mạng người để lấp đầy. Mỗi ngày có hàng nghìn người chết, đặt ra áp lực lớn cho hậu cần. Audio truyện.org Chương 239. Đội quân không thể phân chia đủ lực lượng, vận chuyển hậu cần chỉ có thể do Cẩm Y vệ, người trong giang hồ và đội quân của các huyện vận chuyển. Đặc biệt là khi tín đồ Bạch Liên giáo tham chiến, nếu không có sự giúp đỡ của các môn phái lớn, cuộc chiến có thể sẽ còn khốc liệt hơn. Cẩm Y vệ đã bắt đầu thu thập vật tư quân sự ở những nơi chưa bị chiếm đóng, thậm chí rời khỏi Hồ Quảng để thu thập. Đội quân 150.000 người, cộng thêm dân di cư ở mọi nơi, mỗi ngày tiêu hao một con số rất lớn. Số tiền 200.000 lượng mà Lâm Mang gửi đến, chỉ sau vài ngày đã tiêu hao hết phần lớn. Cuối cùng, thậm chí Lâm Mang cũng thỉnh thoảng tham gia một số nhiệm vụ vận chuyển quan trọng. Việc quan trọng nhất là vận chuyển vũ khí, không thể có chút lỗi lầm nào. Trong thời gian này, hai giám quân từ triều đình đến đều yên lặng đến bất thường. Thậm chí họ còn thường xuyên đến tuyến đầu để động viên đội quân. Tuy nhiên, tình hình chiến sự khắc nghiệt, Lạc Thượng Chí cũng không có thời gian để quản lý họ. Cuộc chiến đã diễn ra liên tục trong 8 ngày. Lạc Thượng Chí đã giành lại hai phủ thành, buộc đội đại quân của Lý Văn Quý phải thu hẹp phòng tuyến về phía khu vực Giang Tây. Thừa Thiên Phủ, huyện Trường Dương. Đây là một điểm vận chuyển hậu cần cực kỳ quan trọng của Thừa Thiên Phủ. Mỗi ngày, vật tư quân sự được vận chuyển đến đây đều cần được chuyển tiếp. Sau đó vận chuyển đến các tuyến đường khác nhau của Thừa Thiên Phủ. Lúc này, trong một sân nhỏ hẻo lánh trong thành, liên tục có người đến, đều là lãnh đạo của các môn phái giang hồ Hồ Quảng. Ở giữa sân, có một bóng người mặc đồ quan đang ngồi. Sau lưng hắn ta, đứng hai vị thủy hỏa phán quan đeo mặt nạ. Thấy mọi người vào, Lữ Vũ cười nhẹ nói, các vị, hãy ngồi xuống. Có người do dự nói, Lữ đại nhân, không biết ngài gọi chúng ta vội vã đến đây. Là vì việc gì? Lữ Vũ nhìn người đó một cái, cười nhẹ, đặt cốc trà xuống, nhìn qua mọi người. Và nói nhẹ nhàng. Hôm nay ta gọi các vị đến, có một việc muốn thảo luận với các vị. Ta nghe nói các vị đều là người dưới trướng của Lâm đại nhân. Mọi người nhìn nhau, một lúc không thể đoán được ý định của Lữ đại nhân. Có người cúi đầu nói, Lâm đại nhân là Võ Lâm Minh Chủ ở Hồ Quảng của chúng ta. Ha ha! Lữ Vũ cười và vỗ tay, cười lớn, Lâm đại nhân thật sự rất mạnh mẽ. Tiếng cười của hắn ta mang một ý nghĩa kỳ quái. Nhưng Lữ Vũ dừng lại một chút, đột nhiên nói, nếu ta nói, để các người phản bội Lâm đại nhân, không biết các người có muốn không? Cái gì? Mọi người trong lòng giật mình, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Lữ Vũ với vẻ mặt không dám tin. Phản bội Lâm Mang. Theo những gì họ biết, vị Lữ đại nhân này là quan giám quân do triều đình cử đến, nghe nói có bối cảnh thân thế rất mạnh. Những người từ các môn phái lớn nhìn nhau, vẻ mặt khó chịu. Họ có cảm giác mờ mờ không tốt. Có người cúi đầu, nói cười thấp giọng, Lữ đại nhân, ngài đừng đùa giỡn nữa. Đùa giỡn? Lữ Vũ cười hề hề nói, ngươi nghĩ, ta sẽ đùa giỡn với chuyện này. Sao? Mọi người trong lòng lạnh lẽo. Trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Đây gọi là chuyện gì vậy? Lữ Vũ cười nhìn mọi người, nói giọng trầm. Các vị gần đây có phải là khó khăn lắm phải không? Đội quân triều đình đi chiến đấu, hậu cần đều do các vị chịu trách nhiệm, thậm chí cả lương thực, tiền bạc cũng do các vị đóng góp. Mọi người chìm vào im lặng. Đúng như Lữ Vũ nói, trong thời gian này, những môn phái của họ gần như đã cạn kiệt. không chỉ đóng góp người, mà còn đóng góp tiền và lương thực. Các đệ tử trong môn phái còn chịu nhiều tổn thất về người. Lữ Vũ nhìn thấy biểu cảm của mọi người, nụ cười càng tươi. Ta biết, Lâm Đại. Nhân hứa với các vị, sau chiến tranh sẽ bồi thường gấp đôi, nhưng các vị có thể kiên trì được bao lâu nữa? 3 ngày, 5 ngày, hay là 10 ngày? Các vị tích lũy những của cải này cũng không dễ dàng, tại sao phải lãng phí? Ta có thể nói rõ với các vị, cuộc chiến này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết. Thúc. Mọi người lại một lần nữa chìm vào im lặng. Những lời nói đơn giản, nhưng lại khiến họ cảm thấy như đang chìm sâu vào vực thẳm. Lữ Vũ nhấc ly trà trên bàn lên và từ từ thưởng thức một ngụm, giơ tay ra hiệu. Người hỏa phán quan phía sau đưa lên một bức thư. Các vị cứ xem qua cái này đi. Mọi người do dự nhận lấy những bức thư, có người mở ra và lướt qua một cái. Đồng tử đột nhiên giật mình, mắt tròn xoe. Lữ đại nhân, những chuyện này không liên quan gì đến vợ con ta. Nghe lời, khuôn mặt của những người còn lại thay đổi nhẹ, nhanh chóng mở thư ra. Một người sau một người lướt qua, ngay sau đó, khuôn mặt họ thay đổi mạnh. Mẹ! Một người thở dài một tiếng, cũng không thể chối cãi, Lữ đại nhân, ngươi muốn chúng ta làm gì? Dù trong lòng họ lúc này muốn giết cả này, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Audio truyện chấm org. Chương 240. Những bức thư này đều do người thân của họ viết, ý nghĩa mà nó đại diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Lữ Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ tay. Rất nhanh, một người đi vào từ ngoài sân, mang theo một hộp gấm. Lữ Vũ trực tiếp giơ tay mở hộp gấm. Chỉ thấy trong hộp gấm đầy đủ một hộp ngân phiếu. Lữ Vũ nói với ý nghĩa sâu xa, các vị đều là người thông minh, ta nghĩ các vị nên biết cách lựa chọn. Nếu đồng ý, mỗi người 10 vạn lượng, sau khi xong việc, sẽ có thưởng thêm. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn vào hộp gấm chứa ngân phiếu, ánh mắt lấp lánh. Lữ Vũ kiên nhẫn chờ đợi một lúc, mỉm cười nói. Ta nghĩ trong lòng các vị đã có lựa chọn. Công việc mà các vị cần làm rất đơn giản, ngày hôm sau, loạn quân sẽ tấn công vào thành, ta muốn mời các vị lúc đó mở cổng thành. Thêm nữa, nếu có tín hiệu cầu cứu gì đó, hy vọng các vị có thể tìm cớ từ chối. Khuôn mặt của mọi người thay đổi nhẹ. Có người nhìn Lữ Vũ với ánh mắt hoài nghi, trong lòng như có tiếng sấm vang lên trong trời quang. Rõ ràng họ đang định giao Trường Dương Thành cho loạn quân. Nơi đây là vị trí yết hầu của Thừa Thiên Phủ, cũng là điểm trọng yếu trong việc vận chuyển. Nếu nơi này bị tấn công, loạn quân chiếm lấy toàn bộ tuyến đánh của Thừa Thiên Phủ sẽ khó lòng bảo vệ được cả trước lẫn sau. Ngay cả họ, những người ở trong giang hồ, cũng biết được tầm quan trọng của nơi này. Mọi người không thể không nhìn Lữ Vũ, trong lòng thầm kinh ngạc. Thật là tàn nhẫn. Nếu tuyến đầu đánh bị phá vỡ, loạn quân sẽ tiến thẳng vào, còn đội quân triều đình thiếu lương thực thì không thể nào chiến đấu. Nhưng những việc này cũng không phải là việc họ nên quan tâm. Hơn nữa, nếu hôm nay họ không đồng ý, e rằng họ sẽ không thể sống sót để rời khỏi nơi này. Mọi người đành phải cười khổ. Cuối cùng, từng người bước lên, lấy ngân phiếu từ hộp gấm. Khi đã có người dẫn đầu, tiếp theo mọi người cũng lần lượt đi lên. Lữ Vũ càng cười sảng khoái, các vị đã lựa chọn rất tốt. Nhìn các lãnh đạo của các môn phái giang hồ rời đi, một bóng người từ ngoài sân từ từ bước vào. Lữ đại nhân thật là mưu mô tinh vi. Đường Công Công cười nhẹ, từ từ ngồi xuống. Lần này, sau khi rót một tách trà, hắn cẩn thận thử nhiệt độ bằng tay. Sau khi xác nhận không nóng, hắn mới từ từ thưởng thức, khen ngợi, trà ngon. Lữ Vũ cười nhẹ, cúi chào, như nhau, như nhau. Đường Công Công cười, không để ý đến ý nhạo báng trong lời nói. Ngay cả một người văn nhân cũng không quan tâm đến danh tiếng, huống hồ hắn, một người bị tước đi nam tính. Chúng ta chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Nhưng ngươi không sợ họ đi thông tin cho kẻ khác sao? Lữ Vũ cười không để ý, gia đình của họ đều trong tay ta, bây giờ lại nhận thêm tiền. Hơn nữa, Con người đều theo lợi ích, nếu tiếp tục chiến đấu, gia tài của họ sẽ bị tiêu hao hết, ngươi nghĩ họ thật sự không muốn phản kháng sao? Chỉ là chưa tìm được cơ hội tốt mà thôi. Bây giờ ta chỉ cung cấp cho họ một lý do để yên tâm mà thôi. Lữ Vũ đứng dậy, đi thôi, nên rời đi rồi, nếu không loạn quân tới, sẽ không thể đi được. Mọi người từ các môn phái giang hồ trở về nơi ở của mình. Trong nơi ở của Trường Thiên Bang, Triệu Vân Thiên cầm tờ ngân phiếu trong tay, ánh mắt lấp lánh không định. Lúc đó không có lựa chọn, chỉ có thể theo dòng chảy. Nhưng bây giờ cầm tờ ngân phiếu trong tay, mới biết, đây thực sự là một củ khoai nóng. Thành công tất nhiên là tốt, nhưng nếu thất bại, với tính cách của người đó, cả bang phái e là sẽ gặp họa. Bên cạnh, đại trưởng lão của Trường Thiên Bang mắt nhắm im lặng. Đại trưởng lão, ta nên làm gì? Sau một hồi lâu, đại trưởng lão đang giả vờ ngủ mở mắt ra, bình tĩnh nói. Trong lòng ngươi không phải đã có câu trả lời rồi sao? Triệu Vân Thiên thở dài nhẹ nhàng, từ từ gật đầu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Từ phút giây hắn do dự, trong lòng hắn thực ra đã có câu trả lời. Trường Thiên Bang ở vùng Hồ Quản chỉ là một lực lượng bình thường, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cả đời này cũng chỉ như vậy. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn vẫn nhớ lời cha trước khi qua đời, nắm chặt tay hắn, nhắn nhủ hắn, nhất định phải phát triển và mạnh mẽ hóa Trường Thiên Bang. Từ khi hắn đảm nhận vị trí bang chủ, trong suốt hơn 10 năm qua, không chỉ không có chút tiến bộ nào, mà còn ngày càng suy yếu. Đến thế hệ con trai hắn, Trường Thiên Bang e rằng sẽ trở thành một thế lực nhỏ, bé tam lưu trong giang hồ. Điều này không phải là điều hắn muốn thấy. Triệu Vân Thiên đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên tham vọng chưa từng có. Đôi khi, cần phải dám cược một lần. Nếu gắn bó với vị Lữ đại nhân kia, kết cục của họ cũng sẽ không thay đổi chút nào.